Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành nằm ở Đại Hạ Đế Quốc vùng Đông Nam Cương Hải Vực, cùng Đại Chu Đế Quốc, Đại Thương Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc liền nhau, độc lập với Đại Hạ Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Đại Thương Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc bên ngoài, thống lĩnh phương viên 3.000 dặm thổ địa, là Đại Hạ Đế Quốc, Đại Thương Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc cùng cấm kỵ chi hải liên hệ đầu mối then chốt. Thương mậu phồn hoa, dòng người tụ tập, Minh Nguyệt Thành thành chủ Trung Tử Ngọc nắm giữ thần hạch sơ kỳ tu vi. Thực lực cường đại vô cùng, dưới trướng càng là nắm giữ một chi nhân số 3.000. Toàn bộ đều là kim đan cảnh vũ giả hộ vệ đội. Thực lực tổng hợp so Đại Hạ Quốc còn cường thịnh hơn. Coi như cùng Đại Chu Đế Quốc, Đại Thương Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc dạng này nắm giữ thần hạch cảnh võ giả chấn giữ cường đại đế quốc so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Minh Nguyệt Thành thành chủ cùng dưới trướng hộ vệ đội thực lực cường đại, để Đại Hạ Đế Quốc, Đại Thương Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc không dám thăm dò Minh Nguyệt Thành tài phú, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Nguyệt Thành bằng vào cùng cấm kỵ chi hải liên hệ đầu mối then chốt, quan hệ kiếm lấy đại lượng tài phú cùng chân bảo. Đây chính là Minh Nguyệt Thành. Quả nhiên không giống đồng dạng. Không phải Đại Hạ Đế Quốc bất luận cái gì thành thị có thể so sánh được. Nhìn trước mắt tường thành cao to trăm trượng, rộng 30 trượng, toàn thân từ cứng rắn thanh nham thạch đắp lên mà thành. Nguy nga hùng vĩ Minh Nguyệt Thành, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được nhẹ giọng tán dương, Minh Nguyệt Thành là Đại Hạ Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, Đại Thương Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc cùng cấm kỵ chi hải liên hệ đầu mối then chốt. Hội tụ đến từ Đại Hạ Đế Quốc, Đại Thương Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc cùng cấm kỵ chi hải cường giả, lấy thực lực của ta còn chưa đủ lấy ngang ngược Minh Nguyệt Thành. Vẫn là thấp giọng một điểm tốt hơn. Dương Phong đi đến Minh Nguyệt Thành cao to 10 trượng cực lớn trước cửa thành, nhìn thấy cửa thành hai hàng thủ vệ đều là kim đan võ giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nói thầm một tiếng: Minh Nguyệt Thành quả nhiên cường giả như mây. Liền điều chỉnh thân thể, tản mát ra kim đan sơ kỳ võ giả khí tức, bước chân hướng Minh Nguyệt Thành bên trong đi tới. Minh Nguyệt Thành với tư cách 4 đại đế quốc cùng cấm kỵ chi hải liên hệ đầu mối then chốt, hội tụ 4 đại đế quốc cùng cấm kỵ chi hải vô số hàng hóa, làm Minh Nguyệt Thành vô cùng phồn hoa. Đường cái hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, vô số người đi đường ra ra vào vào, phồn hoa giống như gấm. Dương Phong tiến vào Minh Nguyệt Thành đằng sau, một bên tùy ý đại lượng hai bên đường phố cửa hàng, một bên hướng tứ hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ phương hướng đi đến. Dương Phong tại không gian tường kép thế giới thu được vô số chân quý dược liệu cùng khoáng sản, trong đó rất nhiều đối với tự thân cũng không có tác dụng quá lớn, chuẩn bị đem xử lý sạch, đổi lấy một chút tự thân có thể dùng đến bên trên vật phẩm. Mà tứ hải phòng đấu giá thế lực cường đại, vô số chân bảo, giá cả công chính là Dương Phong xử lý vật phẩm lựa chọn tốt nhất. Tứ hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ nằm ở Minh Nguyệt Thành ở giữa khu buôn bán, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, vô cùng mất mặt. Dương Phong rất dễ dàng đã tìm được tứ hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ. Tiến vào tứ hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ đằng sau, Dương Phong tìm đến phòng đấu giá chủ quản, từ tại không gian tường kép ở trong lấy được đến vô số chân quý dược liệu cùng khoáng sản rút ra. Chính mình dùng không đến bên trên dược liệu cùng khoáng sản, đem bán cho phòng đấu giá. Nhìn thấy Dương Phong trong tay nắm giữ đại lượng dược liệu, phòng đấu giá chủ quản còn không chút nào để ý, bởi vì Đại Hạ Đế Quốc nằm ở rậm rạp rừng rậm nơi sâu xa. Bên trong dược liệu rất nhiều, ngay cả vạn năm dược liệu đều có thể nhìn thấy. Dương Phong lấy ra trăm năm dược liệu, ngoại trừ số lượng nhiều một chút ra, không có cái gì làm hắn ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy Dương Phong trong tay có ma giới cố ý khoáng thạch đằng sau, phòng đấu giá chủ quản trong mắt liền không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, nói chuyện đều nhiệt tình rất nhiều. Cuối cùng, Dương Phong cầm trong tay dùng không đến bên trên trăm năm dược liệu cùng một chút ma giới đặc hữu khoáng sản bán ra cho phòng đấu giá. Lại từ phòng đấu giá mua một chút chính mình dùng bên trên đan dược cùng tài liệu. Cuối cùng, Dương Phong từ phòng đấu giá mang đi chục tỷ hạ phẩm linh thạch, để phòng đấu giá di động linh thạch thiếu một hơn phân nửa. Phòng đấu giá chủ quản không phải so hướng tổng bộ phát ra thỉnh cầu, từ những phân bộ khác dọc lấy linh thạch bổ sung đến Minh Nguyệt Thành phân bộ. Chục tỷ hạ phẩm linh thạch là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Liền xem như thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả cũng cần tích lũy mấy chục năm mới có thể nắm giữ chục tỷ hạ phẩm linh thạch tài phú. Một chút không có thế lực, độc từ tu hành thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả, tại trừ bỏ tự thân chi tiêu bên ngoài, hàng năm cũng chỉ có thể góp nhặt hơn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Chục tỷ hạ phẩm linh thạch cần hắn tích lũy ngàn năm lâu. Bởi vậy có thể thấy được chục tỷ hạ phẩm linh thạch là biết bao khổng lồ một con số. Tiền tài động nhân tâm, chớ nói chi là chục tỷ hạ phẩm linh thạch như thế khổng lồ một bút tài phú. Phòng đấu giá chủ quản mặc dù chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, không có thần hạch cảnh võ giả cường đại, nhưng hắn trưởng khống Minh Nguyệt phân bộ, trong tay tài phú không ít. Coi như không có chục tỷ hạ phẩm linh thạch, cũng có hơn 10 ức hạ phẩm linh thạch. Đối với Dương Phong nắm giữ đại lượng tài phú mặc dù hâm mộ vô cùng, nhưng không có động ngoại tâm tưởng nhớ. Suy cho cùng, phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ. Nếu như hắn động ngoại tâm tưởng nhớ, bị phòng đấu giá cao tầng phát giác, chẳng những bản thân muốn bị phòng đấu giá xử tử, sau lưng gia tộc cũng muốn đi theo không may. Đây là phòng đấu giá chủ quản tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lại nói tiếp, phòng đấu giá chủ quản từ Dương Phong trong tay mua sắm ma giới đặc hữu khoáng thạch, một khi bán ra cho cần người, phòng đấu giá lợi nhuận tuyệt đối tại chục tỷ hạ phẩm linh thạch bên trên. Không cần thiết đi ham Dương Phong trong tay tài phú. Đồng thời, Dương Phong trong tay nếu nắm giữ ma giới đặc hữu khoáng thạch, như vậy ai biết Dương Phong phía sau có phải hay không có đại năng chỗ dựa. Không cần thiết vì một ít linh thạch để cho mình cùng gia tộc xa vào đến nguy hiểm ở trong. Có điều, phòng đấu giá chủ quản không đỏ mắt Dương Phong tài phú, nhưng không có nghĩa là phòng đấu giá những người khác không đỏ mắt Dương Phong tài phú. Tại Dương Phong cùng phòng đấu giá chủ quản giao dịch thời điểm, bị một tên phòng đấu giá nhân viên trong lúc vô tình thấy được. Người này phòng đấu giá viên tự hiểu thực lực thấp xuống, không còn cách nào cướp đoạt Dương Phong tài phú, liền đem Dương Phong tin tức lấy 10 vạn linh thạch giá cả bán cho Minh Nguyệt Tứ Sát. Minh Nguyệt Tứ Sát là Minh Nguyệt Thành u ác tính, giấu ở Minh Nguyệt Thành bên trong. Không có ai biết bọn họ là ai, dung mạo ra sao, chỉ biết là bọn họ hung tàn vô cùng, chuyên môn cướp giết thành bên trong võ giả, thu hoạch thành bên trong võ giả tài phú, để Minh Nguyệt Thành người thống hận không thôi, là Minh Nguyệt Thành phủ thành chủ tội phạm truy nã. Chỉ là Minh Nguyệt Tứ Sát mỗi một lần hành động thời gian đều rất ngắn, Minh Nguyệt Thành hộ vệ đội còn có kịp phản ứng, Minh Nguyệt Tứ Sát là được hung hoàn tất biến mất vô tung vô ảnh. Để Minh Nguyệt Thành hộ vệ đội 10 phần bất đắc dĩ. Minh Nguyệt Tứ Sát cướp giết thành bên trong võ giả chính là vì tài phú. Biết được Dương Phong người này kim đan sơ kỳ võ giả, vậy mà nắm giữ chục tỷ linh thạch đằng sau mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Vội vàng bí mật quan sát Dương Phong một đoạn thời gian. Phát giác Dương Phong khí tức trên thân xác thực chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi đằng sau. Lập tức dùng hành động, tại một đoạn người ở thưa thớt đường đi bên trên bố trí xuống trận pháp. Bao phủ khí tức, tiếp đó đem Dương Phong dẫn vào trong trận pháp. Các ngươi là ai? Tại sao muốn đem ta dẫn đến nơi đây? Nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây lên bốn tên tinh tráng đại hán. Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng chất vấn. Dương Phong nguyên bản liền đường cái bên trên đi dạo. Một tên 7-8 tuổi tiểu hài tìm tới Dương Phong. Nói có một tên người quen mong muốn gặp Dương Phong. Dương Phong liền mang lòng hiếu kỳ theo tiểu hài đi tới cái này người ở thưa thớt đường đi. Ngay sau đó, bốn tên tinh tráng đại hán đột nhiên xuất hiện, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Một tên tinh tráng đại hán càng là tiện tay vung lên, đem cái kia 7-8 tuổi tiểu hài oanh sát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, để Dương Phong trong lòng sát ý nổi lên, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, tùy ý chuẩn bị bộc phát ra vô cùng cường đại lực công kích. Giết! Bốn tên tinh tráng đại hán không để ý tới sẽ Dương Phong chất vấn, mà là giận dữ hét lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay phù văn vũ khí, hướng Dương Phong trên người công kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được bốn đạo lăng lệ cực điểm công kích, mang theo lực lượng kinh khủng cùng khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Bốn cái kim đan hậu kỳ võ giả, thật là để mắt ta à. Nhìn thấy bốn tên tinh tráng đại hán toàn bộ đều là kim đan hậu kỳ võ giả, không nói tiếng nào liền thi triển toàn lực công kích mình. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, thể nội mênh mông thật tức giận thấu thể mà ra. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, huyền thiên kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, đem bốn đạo lập tức rơi vào trên người công kích phá hủy. Cũng dư thế không giảm hướng bốn tên tinh tráng đại hán trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Bốn tên nắm giữ kim đan hậu kỳ võ giả tu vi tinh tráng đại hán, bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ bị phá hủy, thân thể bị chém thành hai đoạn, vô lực té ở vũng máu bên trong, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Siêu hồn, nhìn xem bị chém thành hai đoạn bốn tên tinh tráng đại hán, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến một tên tinh tráng đại hán trước người. Tay phải thành trảo, thi triển siêu hồn bí thuật, đọc đến tinh tráng đại hán nhớ lại, bốn người này lại là Minh Nguyệt thành phủ thành chủ truy nã Minh Nguyệt tứ sát. Còn có, phòng đấu giá lại có người để lộ tin tức của ta, đem hành tung của ta bán cho Minh Nguyệt tứ sát. Đọc đến tinh tráng đại hán nhớ lại đằng sau, Dương Phong nhíu mày, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút giật mình vẻ mặt. Dương Phong mới đi đến Minh Nguyệt thành 3 ngày, căn bản không có cùng bất luận người nào kết thù. Trước đó còn kinh ngạc tại sao vô duyên vô cớ lọt vào bốn tên kim đan hậu kỳ võ giả cướp giết. Hiện tại phát giác bốn người thân phận cùng nguyên nhân đằng sau, khuôn mặt bên trên mới lộ ra giật mình vẻ mặt, chuẩn bị xử lý sạch Minh Nguyệt tứ sát đằng sau, tìm phòng đấu giá lấy một cái công đạo. Ngay sau đó, Dương Phong đem 3 người khác nhớ lại đọc đến một lần, mới đem Minh Nguyệt tứ sát trên người không gian giới chỉ thu vào trong lòng. Thôi động thể nội thật tức giận, đem Minh Nguyệt tứ sát thi thể đốt đốt thành tro, đem bố trí tại bốn phía trận bàn vừa thu lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng tứ hải phòng đấu giá phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www.sop com gxt 9031620727113 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.